Công đức ấn, chương 750, phiên ngoại 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 750, phiên ngoại 41. Mục Cẩm Vân, người sáng sớm ngày mai tới. Thiên Huyền liên tục không ngừng gật đầu, ngay cả nói ba chữ tốt, tốt, tốt, tốt. Tô Lâm An mặc dù chơi game, nhưng Mục Cẩm Vân cùng Thiên Huyền đối thoại nàng một mực có nghe. Chờ Thiên Huyền đi, nàng liền đưa di động ném qua một bên. Luyện chế cơ quan nhân. Nàng gật gật đầu, đi bá, dùng bùn để nhào nặn tốt. Mục Cẩm Vân nguyên bản còn cảm thấy có thể dùng kim tinh mị. Bây giờ nghe được nàng nói dùng bùn để nhào nặn, nào nào sau gật đầu. Cũng đúng, kim tinh mị luyện chế mà thành cơ quan nhân. Thực lực chí ít cũng là kim đan kỳ. Vẫn là không thể quá mức đả kích người. Tạm thời làm một nhóm trúc cơ. Đối với bọn hắn như vậy tiêu hao cũng nhỏ. Không phí sức khí. Bọn hắn hiện tại là trúc cơ kỳ. Làm kim đan kỳ đi ra còn là mệt mỏi một chút. Tô Lâm An giáo thổ các bảo bảo nặn bùn người. Nàng tại bùn trên thân người vẽ đơn giản phù văn trận pháp. Rất nhanh. Một cái trúc cơ kỳ dạy học cơ quan nhân liền được luyện chế đi ra. Lại dùng khoa đầu hỏa một nướng. Từng cái cùng nướng đồ sứ đồng dạng. Còn rất tinh mỹ. Dưới lầu, linh cảm máy thăm dò lần nữa biu biu biu réo lên không ngừng. Cảnh cáo, cảnh cáo. Có không biết trúc cơ kỳ bất danh sinh linh xuất hiện. Xin mời đề cao cảnh giác. Văn phòng giám sát tu sĩ lại nhảy lên. Chỉ là chờ nhìn thấy kia điểm đỏ xuất hiện vị trí là trước khi mây khách sạn lúc. Hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Tại tửu điếm nội bộ. Mặt trên còn có hồng phù tổ nãi nãi tọa chấn đâu. Không sợ. Chờ lại một cái điểm đỏ xuất hiện lúc. Hắn có chút kinh ngạc. Hẳn là hồng phù ngay tại vùng hạt giống. Giống bồ công anh như thế. Bay ra đi hạt giống đều là một cái sinh mệnh. Thế là hồng phù tổ nãi nãi tung tóe ra rất nhiều hạt giống. Liền có thêm rất nhiều trúc cơ kỳ. Vùng, a, hoặc là nói là vãi đậu thành binh. Đợi đến linh cảm máy thăm dò bên trên xuất hiện lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn trúc cơ kỳ điểm đỏ nhi về sau. Giám sát đây hết thảy nhân viên công tác tâm tính có chút băng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình đầy đủ ưu tú. Là cả nước đứng đầu huyền môn thiên tài, mới có thể bị nhận vào ngành đặc biệt, ăn cơm nhà nước, hiện tại sao, trước khi mây khách sạn đã bị trúc cơ kỳ chiếm lĩnh. Hắn cái này luyện khí kỳ thức nhắm gà, đến cùng nên đi nơi nào, hắn đem cái này đổ phát đến huyền học bầy bên trong. Hiện tại đã nhiều 1.200 cái trúc cơ kỳ. Các vị thiên tư kiều tử có gì cảm tưởng? Vốn đang trò chuyện vô cùng sung sướng bầy lập tức yên tĩnh lại. Thiên Huyền, ta hôm nay đến hỏi giáo viên lực lượng vấn đề. Bọn hắn nói là một chút cơ quan nhân đi ra dạy học sinh. Vì lẽ đó, đây là trong vòng một đêm luyện chế ra hơn 1.000 cái trúc cơ kỳ tu vi người máy. Đại lão, xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Ngày kế tiếp, Tô Lâm An để toàn thể lão sư mở cái biết. Chủ yếu là biểu hiện ra cùng che giấu cơ quan nhân. Mặc dù là bùn để nhào nặn, kia bùn cũng là ngũ hành thiên địa bên trong thổ tinh mỹ. Linh khí nồng đậm, lại dùng thiên hỏa một nướng, phối hợp trận pháp phù văn. Bị Tô Lâm An nhất câu một hỏa, người máy kia liền thành tác phẩm nghệ thuật, biểu diễn ra thời điểm, rung động lòng người. Cái này... Làm sao có chút giống hồng phù viện trưởng. Ân, đây là dựa theo nàng nặn. Hồng phù khoản nhiều nhất. À, có ý tứ gì? Liền gặp Tô Lâm An lại cầm 2 cái cơ quan nhân đi ra. Theo thứ tự là Thiên Huyền cùng Kim Nguyên Bảo. Vì lẽ đó, những người máy này còn cùng bọn hắn những lão sư này đều lớn lên rất giống. Đều là lão sư cùng khoản. Trong lúc nhất thời mọi người tâm đều vui mừng đứng lên. Đã chờ mong chính mình cơ quan nhân. Lại có chút nhi xấu hổ. Có hồng phù ở nơi đó. Bọn hắn những này cao lớn vạm vỡ, tuổi già sức yếu, vớ va vớ vẩn, thật có thể có nhân tuyển sao? Đến, các ngươi đều đến kiểm tra một chút chính mình cơ quan nhân. Thời gian tương đối ngắn, những người máy này mặc dù bề ngoài bên trên cùng các lão sư tương tự, nhưng tính cách những này là không cụ bị. Đương nhiên nếu như từ mỗi người bọn họ mang một đoạn thời gian có lẽ có thể đối cơ quan nhân sinh ra một chút ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thời gian không phải rất khẩn cấp sao? Tự nhiên làm không được. Bởi vậy, nhóm này cơ quan nhân đều là không có tình cảm dạy học người máy. Sẽ dạy thụ tri thức liền đã đủ. Làm sao khảo thí? Cùng bọn hắn luận đạo A, khoa tay A, đúng đúng. Nhìn xem có vấn đề hay không? Có thể hay không giáo học sinh tốt? Ứng phó học trò đặt câu hỏi. Mọi người từng người nhận chính mình cơ quan nhân đi phòng làm việc của mình. Hồng Phù ngược lại là không có. Nàng mỉm cười mà nói. Cũng không biết Lục Ý lúc nào sẽ xuất hiện. Tô Lâm An, nên tới thời điểm liền sẽ tới. Hồng Phù, chủ nhân nói đúng. Chủ nhân ở đây. Nàng nhất định sẽ tới. Phải không? Nàng lúc nào trọng yếu như vậy? Kỳ thật Tô Lâm An cảm thấy nàng cùng Hồng Phù Lục Ý cái này hai hoa yêu tiếp xúc cũng không coi là nhiều. Đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng bọn họ trọng yếu như vậy. Nàng còn có ném một cái ném không thích ứng a, nam gia mấy đứa bé. Cùng Liễu gia không hợp nhau. Gần nhất có mấy lần ma sát nhỏ. Nam gia không phải Nam Ly Nguyệt hài tử đi, là nàng thu đồ đệ. Theo nàng họ, Liễu gia mới là nàng cùng Liễu Loạn Ngữ hậu nhân. Liền lần trước gặp phải cái kia Liễu Tư Lễ, nhã nhặn, nhìn xem còn là cái không tệ hậu bối. Hồng Phù gật đầu, đúng, ta mấy ngày nay cũng hỏi thăm một chút. Khang Khang hắn từ bỏ cỗ thân thể kia, chuyển thế đi. Khang Khang nguyên bản là trường sinh xương, lực lượng nguyên thần sẽ suy yếu, ngủ say sẽ bị phá gỡ. Nhưng bởi vì có luân hồi chuyển thế, bảo vệ hậu nhân ngàn năm Khang Khang cuối cùng lựa chọn rời đi. Lúc đầu Khang Khang trường sinh xương là bày ra tại Liễu gia lão trạch, về sau bị Nam gia trộm đi. Bọn hắn làm cái trường sinh thuốc nghiệp, dùng Khang Khang trường sinh xương mài phấn chế dược. Hiện tại trên thị trường bán được tốt nhất bảo vệ sức khỏe thuốc bách linh rượu thuốc chính là bọn hắn sinh sản. Cùng so sánh, một mực bắn trúng y quán Liễu gia căn bản không có gì sức cạnh tranh. Những năm này, bị Nam gia xa lánh rất lợi hại. Hồng Phù nói đến đây, mặt trầm xuống dưới, một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật, liền lão tổ tông xương cốt cũng dám xuất ra mài phấn. Chỉ bất quá những việc này, cũng không phải hiện tại ngay tại nơi này học tập các học sinh làm. Bọn hắn cũng còn không biết trong đó nội tình. Tại bọn hắn kia phiên bản còn là Liễu gia cưỡng đoạt bảo bối của bọn hắn linh đang đâu. Vì lẽ đó Hồng Phù mặc dù tức giận, đến cùng không có giận chó đánh mèo bọn hắn. Liễu gia cùng Nam gia hậu bối đứng lời thể ước. Sau 3 tháng... tại không sử dụng pháp bảo tình huống dưới đều ra một người so tài. Nam gia thắng, liền có thể đoạt lại bảo linh. Liễu gia thắng, liền có thể cầm lại trường sinh xương. Hồng Phù tiếp tục nói. Liễu gia cùng Nam gia đều có một vị cấp A tư chất. Chẳng qua ta nghe ngóng. Nam gia đã thu mua rực rỡ. Chính là cái kia cấp S tư chất học trò. Đến lúc đó. Hẳn là rực rỡ xuất chiến. Liễu gia muốn cầm hồi lão tổ tông đồ vật. Một cách tự nhiên cho rằng là muốn người trong nhà xuất mã. Nam gia bên kia nguyên bản là đồ đệ. Còn không chỉ một cái. Căn bản không có như vậy nồng đậm huyết thống tình cảm. Căn bản là không có dự định để nhà mình hậu bối xuất chiến. Dù sao song phương ước định cũng là đều ra một người so tài. Lại không có hạn chế xuất chiến người danh tự. Thật truy cứu tới. Liền đem rực rỡ thu làm nghĩa tử. Đổi tên Nam Ly là được. Không thể không nói. Nam gia thao tác có chút tao. Tô Lâm An. Người thấy thế nào? Hồng Phù, ta muốn cho Liễu Tư Lễ tự mình bồi bổ khóa. Tô Lâm An, được à, ta cũng là nghĩ như vậy. Chính là ta đi. Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi bên kia Mục Cẩm Vân. Người minh bạch, Liễu Tư Lễ là hơn 20 tuổi nam tử trưởng thành. Nàng nếu là cùng đối phương đến gần một chút. Ha ha, bình giấm chua lại được đổ. Về phần để Mục Cẩm Vân đi giáo. Khả năng sao? Nàng còn sợ Mục Cẩm Vân đem người cấp chết cóng. Nói thật, hai người bọn họ thiên phú đều quá lợi hại. Nhìn một chút liền cái gì đều hiểu. Thật muốn đi một đối một tiến hành nhập môn cấp bậc dạy học. Hình tượng cảm giác liền đi ra. Nàng sợ học trò tổn thương tự tôn. Hai người lại hàn huyên một hồi. Hồng Phù không có khảo thí chính mình cơ quan nhân liền rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Mục Cẩm Vân mới nói. Sợ ta ăn dấm, Tô Lâm An gật đầu. Mục Cẩm Vân cười, ta không có nhỏ mọn như vậy. Tô Lâm An, không, người sẽ chỉ càng keo kiệt hơn. Mục Cẩm Vân lại nói. Hồng Phù cấp Liễu Tư Lễ học bù. Sở tài nguyên ăn dấm làm sao bây giờ? Tô Lâm An, Hồng Phù sẽ chỉ tự mình cấp Liễu Tư Lễ học bù à? Mục Cẩm Vân khẽ vuốt cằm. Vậy thì càng ăn dấm, chẳng qua dù sao sở tài nguyên hiện tại cũng còn chưa trưởng thành. Hắn cười nhạt một tiếng. Cần kinh nghiệm sinh hoạt đánh đập. Vì lẽ đó, bọn hắn chưa kể tới tỉnh Hồng Phù. Tô Lâm An, người trước kia còn không có khi dễ đủ hắn sao? Cách chương.